Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 136, thấy khô. Màu đen rừng cây lông tóc không tổn hao gì. Long Trần Vũ không tin tà lại đánh ra mấy đạo thiên đô tử hỏa. Chỉnh cái cây đều bị thiên đô tử hỏa bao khỏa. Tại đây lửa cháy hừng hực bên trong. Hắc thụ y nguyên không có gì thay đổi. Thật kỳ quái thụ, thế mà là không sợ hỏa thiêu. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tại đây huyền giới bên trong cho dù là một cái cây đều là quái dị như vậy. Chí dương chí cương thiên đô tử hỏa thế mà là không làm gì được một gốc hắc thụ. Một phương này huyền giới khai mở từ viễn cổ thời kỳ. Tuy nhiên hủy diệt, nhưng là y nguyên có một ít gì đó còn sót lại. Những thứ này hắc thụ chính là bên trong một dạng, tuy nhiên gặp đại biến, mất đi sức sống, nhưng là những cây cổ thụ này y nguyên bất phàm, năm tháng dài đằng đẵng cũng không có để bọn hắn hóa thành hư vô. Thiết đàn tại đây hắc thụ chung quanh chuyển vài vòng, cái này hắc thụ tuy nhiên quỷ dị, nhưng lại cũng không có nguy hiểm gì, chỉ không cách nào đem hư hao a. Tại hắc thụ lâm chung quanh bùn trong đất Long Trần Vũ phát hiện không ít tàn khuyết binh khí. Cho dù tàn khuyết cũng đã vẫn như cũ hàn khí bức người. Đây là viễn cổ cường giả sử dụng linh binh, uy lực kinh người. Từ nơi này chút đứt gãy linh binh bên trong Long Trần Vũ như là có thể nhìn thấy viễn cổ thời kỳ ở. Chỗ này phát sinh đại chiến. Đó là một trận vô cùng thảm liệt chiến tranh. Chí cường ở chỗ này vẫn lạc, huyết dịch nhuộm đỏ huyền giới đất đai. Thiết đàn đừng làm rộn. Chính tại ngưng thần nhìn trong tay đứt gãy binh khí Long Trần Vũ nhướng mày. Không có a, ta không làm cái gì a. Thiết đàn sững sờ. Giờ phút này thiết đàn chính tại vài chục trượng bên ngoài thu thập đứt gãy linh binh. Long Trần Vũ trong lòng run lên. Thu Diệp một tại trên bả vai hắn. Đó là ai nắm lấy chân hắn cái cổ? Long Trần Vũ chân phải giẫm một cái. Trong chốc lát đất đai băng liệt, một bàn tay khô gầy lộ ra. Thây khô, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Bàn tay vỗ, đem cái này một cỗ thây khô đánh bay. Cái này thây khô bị đánh bay xa xa, nhưng là cái kia nhìn yếu đuối thân thể lại không có vỡ vụn. Cái này khiến Long Trần Vũ rất ngạc nhiên không thôi. Hiện tại Long Trần Vũ nhất trưởng vỡ nát một ngọn núi đều là nhẹ nhõm. Cái này một cỗ thi thể lại có thể tiếp nhận hắn nhất trưởng. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thi thể này bị chôn vô số năm tháng. Địa để chọc khí ăn mòn. Đã để bọn họ biến dị. Thiết đản kinh hãi. Thi biến cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự việc. Vô luận là đang này nhất vực đều có phát sinh qua. Chôn ở đất bên trong thi thể lại nhận bên trong lòng đất chọc khí ăn mòn. Thời gian lâu thì lại biến thành di động thây khô. Đó cũng không phải cái gì khó xử ý quái vật. Hơi có chút thực lực đều có thể chém giết cái này thây khô. Nhưng là tại đây huyền giới bên trong tình huống lại có một ít biến hóa. Bị chết ở chỗ này đều là viễn cổ cường giả. Thậm chí có chí cường tồn tại, loại người này sau khi chết thân thể cũng là khác hẳn với thường nhân. Thi biến về sau càng là khủng bố, mạnh như Long Trần Vũ nhất trưởng cũng không làm gì được bọn họ. Muốn chém giết những thứ này thây khô chắc còn không phải một sự kiện đơn giản. Hiện tại Long Trần Vũ nhìn lấy những cái kia tản mát tại các nơi linh binh đột nhiên cảm thấy giống như là từng tòa mộ bia. Tại đây hắc trong rừng rậm đứt gãy linh binh đâu chỉ ngàn vạn. Nếu là những thứ này linh binh phía dưới đều an nghỉ lấy một vị viễn cổ cường giả. Như vậy cái này zombie đội ngũ đem là kinh khủng bực nào. Không có chút gì do dự. Long Trần Vũ mang theo Thu Diệp lập tức rời khỏi cái này hắc xâm lâm. Vài đầu thây khô truy đuổi mà đến. Bị Long Trần Vũ liên thủ với thiết đản rào sát. Hóa thành một đống bột phấn, chém giết thây khô phải triệt để hủy diệt. Bọn họ là không có sinh mệnh quái vật, dù là chi còn lại một tay nắm cũng có thể nhúc nhích. Loại này khủng bố tràng diện đi Thu Diệp dọa đến quá sức. Nước mắt đều tại trong hốc mắt xoay một vòng, nhưng là cứng rắn chịu đựng không khóc đi ra. Cái này tại thị giác xông lên đánh xa xa muốn so lúc trước cái kia nhất tôn hài cốt phải lớn nhiều. Lúc trước hài cốt cũng không có bao nhiêu dọa người, nhưng là những thứ này theo trong đất chui ra thây khô lại làm cho người cảm thấy kinh dị. Thu Diệp không có ngay tại chỗ hoảng sợ khóc đã rất khó được. Không có việc gì, không có việc gì, bọn họ đều không có đuổi theo ra đến. Long thúc thúc nhưng là sẽ bảo vệ tốt Thu Diệp. Long Trần Vũ vội vàng vấn đề Thu Diệp. Cũng là chính là, chỉ cần bọn họ chạy đến, thiết đàn thúc thúc lập tức thì diệt bọn họ. Thứ đồ gì, không phải liền là một chút chết mất viễn cổ cường giả à. Các ngươi lúc còn sống ta đánh không lại, nhưng là chết còn không phải mặc ta đánh. Thiết đàn hướng về phía Hắc Xâm Lâm giống hét lớn đến vì chính mình thêm can đảm một chút. Chỉ là cái này hắc trong rừng rậm thây khô giống như tiếp nhận thiết đàn khiêu chiến. Lại có vài đầu thây khô mài cọ lấy đi ra Hắc Xâm Lâm. Người trương này miệng quạ đen. Long Trần Vũ sắt tay trứng liếc một chút. Xong giơ tay lên. Một đầu tử hỏa kỳ lân gào thét mà ra. Gầm thét đem cái này vài đầu thây khô hóa thành cho tàn. Long Trần Vũ bọn họ xâm nhập giống như đánh thức ngủ say tại đây hắc trong rừng rậm thây khô. Đứt gãy linh binh phía dưới thỉnh thoảng có tay khô gầy trưởng duỗi ra mặt đất. Tiện tay cầm lên mặt đất vỡ vụn linh binh. Tại đây hắc trong rừng rậm du đáng. Trước đó Long Trần Vũ bọn họ cảm thấy cái này huyền giới thật sự là quá đơn điệu. Luôn luôn hy vọng có thể gặp cái gì. Chỉ là sự thật đã nói cho bọn hắn. Đơn điệu ngược lại là an toàn. Đụng một cái đến Hắc Xâm Lâm thì xuất hiện nhiều như vậy thây khô. Hơn nữa còn là viễn cổ cường giả biến thành thây khô. Gặp phiền phức lớn, những thứ này thây khô mới đầu hành động cũng không thế nào nhanh. Nhưng là tại quen thuộc sau một khoảng thời gian, lại nhưng đã cuối cùng người bình thường đồng dạng tùy ý nhảy lên. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có một lượng cỗ thây khô rời đi Hắc Xâm Lâm. Nhưng là càng nhiều thây khô là đang hắc trong rừng rậm du đáng. Phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Rời đi Hắc Xâm Lâm thây khô liền bắt đầu tại đây một khối đại lục phía trên du đáng. Đụng phải Long Trần Vũ bọn họ liền lập tức công kích. Tuy nhiên bị Long Trần Vũ liên thủ với thiết đàn rào sát. Nhưng là Long Trần Vũ lại phát hiện những thứ này thây khô cũng sẽ vũ kỹ. Những thứ này thây khô lúc còn sống đều là viễn cổ cường giả. Một chút vũ kỹ mấy cái hồ đã trở thành bọn họ bản năng. Dù là trở thành thây khô cũng y nguyên có thể sử dụng loại vũ kỹ này. Long Trần Vũ bọn họ vội vàng rời xa cái này Hắc Xâm Lâm. Trời mới biết cái kia hắc trong rừng rậm chôn giấu lấy bao nhiêu viễn cổ cường giả. Hiểu được vũ kỹ thây khô. Mà lại thân thể lại như vậy cường hãn. Long Trần Vũ cũng không muốn cùng những thứ này thây khô dây dưa tại cùng một chỗ. Viễn cổ thời kỳ tại đây huyền giới bên trong cuối cùng phát sinh chuyện gì? Vậy mà lại để thật lớn như thế huyền giới sụp đổ. Vô số viễn cổ cường giả chết ở chỗ này. Thậm chí ngay cả viễn cổ chí cường đều vẫn lạc. Giống một bộ cầm trong tay trường kiếm thây khô đánh tới. Bị Long Trần Vũ một chân đá văng, thiên đô tử hỏa ứng thanh mà ra, nhiều lần thiêu đốt phía dưới mới hoàn toàn đem cái này một cỗ thây khô tiêu diệt. Nhưng xông ra Hắc Xâm Lâm thây khô càng ngày càng nhiều. Những thứ này thây khô hành động tốc độ cực nhanh, hơi khô thi thể phía trên lại còn mặc lấy hộ giáp. Phòng ngự kinh người, Long Trần Vũ phế sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng đem đánh giết. Đại lục này đã không an toàn, thây khô đã trên đại lục lan tràn ra, Long Trần Vũ cùng thiết đản liên tiếp lui về phía sau. Cái này huyền giới thật sự là gặp quỷ, tại sao có thể có nhiều như vậy viễn cổ cường giả vẫn lạc? Thiết đản tức giận không thôi, cái này hoàn toàn là đang khi dễ người a. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến chính mình thần long lực lượng ngọn nguồn vậy mà lại là cảnh tượng này. Hài cốt, thây khô, cái này giống như địa ngục. Âm vang, Long Trần Vũ cùng một cỗ thây khô chiến đến cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, huyền khí ngang dọc, đây là một đầu vô cùng cường đại thây khô. Cùng Long Trần Vũ đối chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí đã ngăn chặn Long Trần Vũ, đao pháp chi huyền diệu để Long Trần Vũ chịu nhiều đau khổ. Nếu như không phải cái này thây khô không cách nào sử dụng huyền khí lời nói, Long Trần Vũ đã sớm thua trận, đoạn đao sắc bén, chỉ cần chạm đến chính là một đầu vết thương, lúc còn sống chắc đã đạp vào chí cường hàng ngũ đi. Thiết đản miệng há lớn. Ai có thể nghĩ tới một cỗ thây khô đều có thể có thực lực như thế. Kỳ Lân Tý, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Bị một cỗ thây khô bước đến nước này. Không thể không thi triển Kỳ Lân Tý. Cuồn cuộn thiên uy đem cái này một cỗ thây khô bao phủ. Vô tận lửa tím bốc lên không thôi. Cái này một cỗ thây khô chung quy là bị diệt sát. Nhưng là Long Trần Vũ lại một chút cao hứng cũng không có. Viễn cổ cường giả kinh khủng bực nào. Xuất hiện thây khô càng ngày càng cường đại. Hắn thậm chí sợ hãi sẽ xuất hiện một đầu vô cùng cường đại thây khô. Cường đại đến liền hắn đều không thể tới cấp độ. Rốt cục, tại không biết chạy trốn bao lâu về sau. Long Trần Vũ nhìn thấy một tòa thành thị. Một tòa hoàn hảo thành thị. Thành tường cổng thành hoàn hảo không chút tổn hại. Nhanh đi vào, thành này tường có thể tới bọn họ. Long Trần Vũ đại hỉ, những thứ này thây khô chỉ có thể nhảy vọt mà không thể phi hành. Cao trăm trượng thành tường đủ để đem bọn hắn ngăn lại. Đáng chết, sau khi Long Trần Vũ lên không trong tích tắc, tại thành tường nội bộ thế mà là nhìn thấy vài đầu du đãng thây khô. Làm sao có thể? Những thứ này thây khô làm sao lại so với chúng ta nhanh hơn? Long Trần Vũ kinh hãi không thôi. Nhưng những thứ này thây khô so thành tường bên ngoài thây khô nhiều mấy phần linh tính. Lập tức thì chú ý tới Long Trần Vũ. Không tốt, đi mau. Long Trần Vũ hoảng hốt. Từng cây sáng loáng mũi tên đánh tới. Tiếng xé gió bên tai không dứt. Đinh, tia lửa tung tóe. Long Trần Vũ bụng trúng tên, mũi tên phía trên lực lượng kinh hãi người, thế mà là để Long Trần Vũ mất đi thăng bằng, ngã xuống, giống, mấy cây cỗ thây khô hưng phấn xông lên, mở ra bọn họ miệng máu lớn cắn về phía Long Trần Vũ. Long Trần Vũ sao lại để bọn hắn toại nguyện, Kỳ Lân chiến bào xuất hiện, thiên đô tử hỏa trấn ra thây khô. Thiết đản càng là thi triển trượng lục kim thân xông vào thây khô quần bên trong. Đại phát thần uy, lấy sức một mình kiềm chế mấy chục con thây khô. Long Trần Vũ triệu hoán thần long buông xuống. Lực lớn vô cùng, liền liền xuất thủ, đem vài đầu thây khô chấn động thành bột phấn. Đi, Long Trần Vũ không dám ham chiến. Trong phòng tuôn ra càng nhiều thây khô. Rất nhanh liền đem đường đi chặn đầy. Lại chiến đấu tiếp bọn họ sớm muộn sẽ bị mệt chết. Tại Long Trần Vũ bay lên không trung trong tích tắc. Không gì sánh kịp lực lượng đem Long Trần Vũ ép trở về. Thân thể của hắn thế mà là không cách nào rời đi mặt đất trăm trượng. Cấm bay đại trận. Thiết đản kinh hãi không thôi. Mẹ, cái này cái gì địa phương rách nát. Nên xong nơi tốt không tốt. Không nên xong nơi tốt lại một chút cũng không có hư hao. Thiết đản chửi ầm lên. Viễn cổ thời kỳ thành thị cấm bay trận pháp đến bây giờ lại còn tại vận chuyển. Muốn rời khỏi thành thị này cũng chỉ có thể theo cửa thành ra ngoài. Ta dựa vào, nếu để cho ta biết là ai khai mở cái này huyền giới. Coi như hắn chết ta cũng phải đem hắn nghiền xương thành cho. Thiết đản đối với bầu trời giống to. Còn không mau chạy, ở chỗ này mù giống cái gì? Long Trần Vũ kéo thiết đản liền chạy, đằng sau thây khô đã đuổi theo. Tốc độ không thể so với Long Trần Vũ kém, cái này một tòa thành thị hết thảy có 4 tòa cửa thành. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều là bị gờ an thi cho chật ních. Thầy khô cũng muốn ra ngoài, nhưng lại ra không được. Long Trần Vũ rất muốn cùng những thứ này thầy khô trao đổi một chút. Để hắn ra ngoài, hắn có thể cho bọn hắn mở cửa thành. Chỉ là cái này chung quy là một cái tốt đẹp tưởng tượng thôi. Thầy khô không sẽ cùng ngươi nói chuyện với nhau, sẽ chỉ hút gờ an ngươi sau cùng nhất huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.